Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2084, chương 2086 không ai nhường ai tranh đấu. Mắt thấy Rama liền lãnh tĩnh như vậy vô cùng vịnh sướng lấy chú văn. Nhưng Takiko biểu lộ ra càng ngày càng thống khổ, trên người thần khí cũng là càng ngày càng nóng nảy bộ dáng. Kurahashi Genji cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, nhưng có Kim Ô cùng Thỏ Ngọc thủ hộ, mặc kệ là Miyachi Iwao viêm thuật vẫn là Kurahashi nhà hai đại hộ pháp mãnh công, đều không thể dựa vào gần Rama, chạm tới Rama trên thân, căn bản không ngăn cản được hắn. Kurahashi Genji mấy lần nghĩ thoát thân, tự mình ngăn cản Rama, có thể kết quả lại là ngược lại bị Kyoko một lần lại một lần bắt được sơ hở. Bị hắn thi triển chú thuật bước cho lui, mà Kagami Reiji lại ngay cả một chút xíu muốn trợ giúp bên này ý nghĩ đều không có. Vẫn như cũ cùng Natsume cùng Suzuka tại kịch chiến bên trong. Liền hắn thức thần Saver cũng chỉ là điên cuồng công kích tới Kakugyouki. Lực chú ý vẻn vẹn có mấy lần chuyển di, nhưng cũng là chuyển rời đến Suzuka trên thân. Căn bản không quan tâm tình thế như thế nào, nhưng Kurahashi Genji ổn trọng tâm thái đều có chút chập trùng. Nghiêm trọng hơn chính là, bởi vì Miyachi Iwao cùng với Bai Chân, Blemmu đều đưa mục tiêu chuyển hướng Rama, Harutora cùng với Hisamaru ngược lại không người ngăn trở. Cơ hội tốt, Harutora hai mắt tỏa sáng, không có bỏ qua cơ hội này, trực tiếp dương ra Raven Wing vạt áo, giống một con trao liệng quạ đen một dạng, lướt về phía tế đàn phương hướng. Rõ ràng, Harutora vẫn là có ý định ngăn cản nghi thức tiến hành. Dù cho Rama bên kia có ý định khác, Harutora cũng không muốn nắm hy vọng đều ký thác vào cái này phía trên. Càng không muốn trơ mắt nhìn nghi thức thành công. Một lần tại đây cái nghi thức lên thất bại, cũng làm cái thế giới này mang đến tai họa thật lớn. Harutora liền dù như thế nào đều muốn ngăn cản nghi thức tiến hành. Thấy thế, Kurahashi Genji cũng là gấp. Tì tất, già la, tất ma lợi, sa bà ha. Ngay sau đó, Kurahashi Genji mặc kệ đối với mình tập kích tới hai cái giả xoa, trực tiếp đối Harutora phương hướng thi triển bất động kim phược chi thuật, dùng tốc độ nhanh nhất vịnh sướng xong chú văn, cũng kết ấn nhường vô hình chú phược đánh phía Harutora. Chỉ là lần này Harutora liền quay đầu đều không có, chỉ lo trực tiếp hướng tế đàn phương hướng lao đi. Đến mức bất động kim phược chi thuật, có người sẽ giúp Harutora ngăn lại. Azida, Hisamaru liền bỗng nhiên tại Harutora sau lưng nhanh chóng hiện ra. Hát ra có thể thất bại nội tâm phiền não, đánh lui bên ngoài kẻ địch cừu địch điều phục chi tôn Yamantaka Minh Vương loại chữ chân ngôn. Chân ngôn lực lượng như sóng xung kích bắn ra đột kích chú phược, khiến cho vô tật mà chấm dứt. Bái này ban tặng, Harutora cuối cùng lướt lên tế đàn, đắc thủ, nhìn xem cái kia cách mình khoảng cách chỉ còn lại không đến 2 mét Takiko. Harutora trên mặt hiện ra vui mừng, cũng hướng về Takiko phương hướng, vươn tay của mình, ngay trong nháy mắt này. Cẩn thận, Hisamaru hiếm thấy lên giọng cảnh cáo truyền đến, có thể lúc này nhắc lại, đã chậm, bạch. Bạch, hai bóng người phân biệt theo tế đàn một trái một phải cực tốc lướt đến, xuất hiện ở Harutora hai bên. Ngoặc kép, Harutora sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tại trong tầm mắt của hắn, hai cái thức thần dán vào bên cạnh hắn, Yasamaru, Kumomaru, chính là Takiko thức thần. Hai cái bát lại đồng tử, uống, cáp. Yasamaru cùng Kumomaru liền chẳng biết lúc nào thoát ly nghi thức. Đối Harutora, đảo ra tràn ngập chú lực nắm đấm. Quyền kia đầu uy lực có thể xưng vô song. Dùng thân thể phàm thai chống được dạng này nhất kích, tất nhiên sẽ tại chỗ trọng thương, thậm chí có khả năng trực tiếp bỏ mình, mà Harutora lại hoàn toàn không thể kịp phản ứng. Cho dù là Yakou chuyển thế, cho dù là hiện đại chú thuật cha, Harutora bản thân vẫn như cũ chỉ là thân thể phàm thai. Tạm thời bất luận chú thuật tạo nghệ, bản lĩnh là tuyệt đối không kịp nổi thức thần. Chớ nói chi là cùng bát lại đồng tử so sánh. Kết quả, đối Yasamaru cùng với Kumomaru công kích sinh ra phản ứng không phải Harutora, mà là hắn trên người Ravenwing. Hô, Ravenwing vạt áo tựa như là kim ô như vậy, đột nhiên nổi lên, như tấm màn đen xoay xuống qua, đem Harutora cho che lại. Bành, Yasamaru cùng Kumomaru quyền anh đồng thời trúng đích Ravenwing vũ dệt, nhường Ravenwing mang theo Harutora cùng một chỗ, bay ra tế đàn, mãi đến bay ra một khoảng cách về sau mới ngừng ở giữa không trung. Đèn kịt lông vũ đều không ngừng nhẹ nhàng rớt xuống. Đáng giận, Harutora lúc này mới phản ứng lại, một bên lòng còn sợ hãi, một bên không khỏi tức giận. Rõ ràng cách thành công cách chỉ một bước, lại vẫn là thất bại. Không khỏi Harutora không buồn nộ, nhưng kỳ thật, so với Harutora, Yasamaru cùng Kumomaru mới là vừa sợ vừa giận. Công chúa, Yasamaru cùng Kumomaru liền nhìn xem mặt lộ vẻ thống khổ. Toàn thân thần khí chấn động Takiko, trong mắt cùng trên mặt đều là kinh sợ. Ban đầu, làm Takiko thức thần, mà lại còn là phụng dưỡng Taira no Masakado huyết mạch bát lại đồng tử. Yasamaru cùng Kumomaru cũng phải phụ trợ Takiko tiến hành hàng thần nghi thức, mới vừa có thể cho hàng thần nghi thức càng thêm tiến hành thuận lợi. Nhưng bây giờ, phát giác được Takiko gặp phải khốn cảnh, hai cái bát lại đồng tử không thể không thoát ly nghi thức, ngăn cản tất cả những thứ này. Hai người cũng là thử qua ngăn cản Rama linh lực chảy vào Takiko trong cơ thể. Có thể Rama linh lực là trộn lẫn linh mạch bên trong rót vào Takiko trong cơ thể. Muốn ngăn cản liền nhất định phải liền linh mạch cùng một chỗ ngăn cách. Mà một khi ngăn cách linh mạch, dùng toàn bộ Tokyo làm tế đàn kế hoạch liền sẽ phó mặc. Đến lúc đó chỉ dựa vào mượn nơi này tế đàn, căn bản là không có cách duy trì thiên tàu địa phủ tế cử hành, hàng thần nghi thức cũng sẽ tuyên cáo thất bại. Bất đắc dĩ, Yasamaru cùng Kumomaru mới thoát ly nghi thức, đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân, không nghĩ tới vẫn là bị bày một đạo, lại muốn chi phối thần linh, nhất định là điên rồi. Nhưng nếu như là đã thành công hàng thần, cũng đem hai trụ thần đô thu làm thức thần, còn đem bách quỷ dạ hành đặt vào trong lòng bàn tay ngươi, đích thật là đáng giá thử một lần phương án. Yasamaru cũng không biết nên đối với cái này cảm thấy mừng rỡ vẫn cảm thấy phẫn nộ, dẫn đến thanh âm của hắn dị thường băng lãnh. Bộ trưởng, chúng ta mau ngăn cản hắn đi. Kumomaru cũng là một lòng thắt ở Takiko trên thân. Không giống Yasamaru như vậy, đến trình độ này, còn tại bội phục Rama chú thuật cảnh giới, ngữ khí mang tới một chút lo lắng. Ta biết, Yasamaru đồng dạng không có tính toán trơ mắt nhìn Rama thành công. Dù nói thế nào, hắn đều là Suma gia hậu duệ, dù cho chỉ là phân gia, lại ở rể Derenji nhà, sửa họ Derenji. Nhưng cái này hàng thần nghi thức đồng dạng là hắn nhất tộc bày ra ngàn năm sự nghiệp to lớn, không cho phép có sai lầm. Nắng mạc, tát chói, đắt hắn nhiệt đế tỷ dược, tát chói, đây là hỏa hối chú, chú ngữ, chất hắn, ô đà già đề bà na, nhân ê, sa bà ha, đây là thủy thiên pháp, chú ngữ. Yasamaru cùng Kumomaru liền phân biệt vịnh sướng viêm thuật cùng thủy pháp, nhường hỏa khí cùng hơi nước đồng thời bị tỉnh lại, hóa thành một hỏa một nước hai đầu thần long, một bên gào thét, một bên xông về Rama phương hướng. Không tốt, Harutora thấy thế giật mình. vừa định đi tới cứu viện, lại phát hiện không có cái kia cần thiết, bởi vì Rama cái gì không nhiều, hộ pháp nhiều nhất, dù cho bách quỷ tại bên ngoài, Nasume, Suzuka cùng với Kyoko cũng là đều tại chiến đấu, Rama cũng còn có thể dựa nhất một cái thức thần tại bảo hộ lấy. Ngang, theo một trận rung động không khí tiếng long ngâm vang lên. Một đầu uy vũ bất phàm chân chính thần long theo Rama sau lưng nổi lên. Đối nghịch tập hỏa long cùng dòng nước, phun ra một ngụm băng xương long tức cứ như vậy đánh trúng vào hỏa long cùng dòng nước. Đầu tiên là cùng hỏa long sinh ra va chạm, nhấc lên lượng lớn hơi nước, nhường hỏa long yên diệt, ngay sau đó đem dòng nước cho đông kết thành băng, hóa thành vô số khối băng, nát bấy vung vãi, ngang, hoàng kim thần long nộ mà gào thét. Nhìn xem đầu này uy vũ bất phàm long, tất cả mọi người ở đây đều xúc lên con ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.